Chàng rể vô song, chương 824, phân chia quyền lợi. Góc truyện audio.com. Trong đại sảnh, người phụ trách của mỗi thế lực vùng Bắc Đông có mặt ở đây nghe thấy lời Lâm Hàn, khi họ đang thắc mắc tại sao Lâm Hàn lại làm lớn chuyện vì vài căn nhà xưởng thì đã thấy An Thành Chí kích động như vậy. Ngay tức khắc những người phụ trách này hơi khó hiểu, không phải chỉ là vài căn nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng thôi sao? Có tới mức phải kích động vậy không? Chẳng lẽ những nhà xưởng này có gì đặc biệt? Lâm Hàn nghe thấy lời An Thành Chí thì khẽ gật đầu, anh nói một cách khẳng định. Không sai, chuyện này có thể giúp các anh phát triển rất tốt. Vượt qua giai đoạn khó khăn này, chúng ta sẽ bàn bạc cụ thể sau. Nghe vậy An Thành Chí lập tức mừng rỡ ngồi xuống. An Thành Chí đang có chút lo âu trong khoảng thời gian này. Mặc dù có sự giúp đỡ của Ngô Xuyên và Lâm Hàn, tương lai của họ nhất định sẽ rất tươi sáng, có thể gặt hái được nhiều thành công, nhưng thời gian ngắn lại khá bất tiện, khó đạt được hiệu quả. Tuy rằng vì Lâm Hàn, dù nhà họ An không phục An Thành Chí thì họ cũng không dám làm trái mệnh lệnh của An Thành Chí, nhưng họ lại bàn tán sau lưng cậu ta. An Thành Chí cũng rất muốn thay đổi hiện trạng, muốn làm gì đó để người trong gia tộc tin tưởng mình, nhưng trong thời gian ngắn lại không có cơ hội này. Quyết định của Lâm Hàn không thể nghi ngờ là một cơ hội hiếm có đối với An Thành Chí. Nó sẽ mang lại sự phát triển vượt bậc cho nhà họ An, mà An Thành Chí cũng có thể dùng cơ hội này để chứng tỏ bản thân. Về phần La Văn, anh ta nghe Lâm Hàn khẳng định và xác nhận chuyện này cũng thấy yên tâm, không còn lo lắng chút nào nữa. Lúc này Lâm Hàn lại tiếp tục nói, trước khi thảo luận chuyện này, tôi có vài điều muốn nhấn mạnh với các anh. Các anh nhất định phải làm được những điều sau đây, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Nếu không làm được bây giờ các anh có thể đi, có thể không tham dự vào chuyện này. Nhưng nếu làm hỏng chuyện tôi cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các anh. Tôi nói được thì làm được, tuyệt đối không hù dọa các anh như lúc nãy thôi đâu. Những người phụ trách có mặt ở đây nghe thấy lời Lâm Hàn đều không khỏi lạnh gáy. Về thực lực của Lâm Hàn, họ không còn nghi ngờ gì nữa. Mấy ngày qua họ cũng đã nghe nói vài chuyện của Lâm Hàn, trong đó có chuyện trước đây Lâm Hàn từng tham gia cuộc chiến quý tộc ở thành phố Thiên Kinh. Qua sự kiện ở thành phố Thiên Kinh cũng khiến họ ý thức được Lâm Hàn có vẻ ngoài nho nhã thật ra không phải như vậy, mà là một nhân vật tàn nhẫn thật sự, hơn nữa còn có năng lực đáng sợ. Trước đây ở thành phố Thiên Kinh, dưới tay Lâm Hàn vẫn chưa có nhiều cao thủ mà anh đã có thể lợi hại như thế, huống hồ bây giờ dưới tay Lâm Hàn có nhiều cao thủ được đào tạo bài bản như vậy. Lúc này Lâm Hàn nói tiếp. Điều thứ nhất, đây là một mối làm ăn hợp pháp, hơn nữa còn liên quan đến chuyện quan trọng nên các anh hãy bỏ cái vẻ của mình trước đây đi, tất cả phải nghiêm túc làm việc, không được qua loa. Điều thứ hai, chuyện này chỉ có thể cho nhân viên mà các anh tin tưởng tham gia vào, không được cho phép người ngoài tham gia vào những chuyện quan trọng. Điều cuối cùng là tất cả phải tuân theo các quy tắc và yêu cầu, không được có bất kỳ ngoại lệ nào. Nếu có thể làm được thì ở lại tham gia, còn không thì bây giờ rời đi, tôi sẽ không so đo, nhưng nếu sau này có chuyện gì thì đừng trách tôi không khách sáo. Lâm Hàn nói xong thì lẳng lặng nhìn những người phụ trách này. Góc truyện audio.com, những người phụ trách của thế lực vùng Bắc Đông này đưa mắt nhìn nhau. Họ đương nhiên hiểu ý của Lâm Hàn, trước đây họ đều kinh doanh vùng xám, không tuân theo quy tắc gì, lợi ích là trên hết, chuyện gì cũng làm. Đôi khi họ cũng sẽ tham gia vào một số mối làm ăn hợp pháp, nhưng hiển nhiên họ không có khả năng làm theo khuôn phép như người bình thường, ăn bớt nguyên vật liệu là việc không thể bình thường hơn. Có điều tuy trước đây họ không tuân theo quy tắc nhưng làm theo lời Lâm Hàn dường như cũng không khó lắm. Lâm Hàn vừa nói, vừa lấy ra bản kế hoạch đầu tiên, sau đó anh nhìn về phía An Thành Chí cách đó không xa. An Thành Chí hiểu ý cậu ta lập tức bước tới. Khách Trương,